Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thẳng vào giữa đám lính huyền ô, người xem được chứng kiến một màn phẫu thuật thật tuyệt vời. Kiếm của thủy tinh đưa đến đâu là máu của lính huyền ô văng ra tới đó. Một tên cầm rìu dài lao tới giáng cây rìu xuống. Thế nhưng kiếm của thủy tinh đã lướt nhanh chém phăng hai bàn tay của hắn. Cây rìu dài đổ qua một bên. Tiếp đó là một đường kiếm chí mạng lướt qua cổ họng tên này. Chỉ còn thấy hắn đổ người xuống đất, máu tuôn xối xả. Có một kẻ khác cầm giáo lao tới, Thủy Tinh nhún chân nhảy lên trên ngọn giáo, thế rồi cậu ta giơ hai thanh kiếm chém từ ngoài vào theo hình cái kéo. Tức thì đầu của tên này tách ra làm đôi như một quả dưa hấu. Thấy rằng một đối một không ổn, bọn chúng quay quanh Thủy Tinh lại thành vòng tròn. Thế nhưng Thủy Tinh nhanh trí cầm kiếm chém mạnh tạo thành một vòng xoáy. Lưỡi kiếm ở dưới thì cắt thẳng vào chân của bọn chúng, lưỡi kiếm trên thì lướt qua cuốn họng của chúng. Chỉ sau có gần nửa canh giờ mà toàn thân Thủy Tinh đã đẫm máu quân địch. Có một số kẻ do quá sợ hãi mà tìm cách leo tường thoát thân. Thủy Tinh nhanh trí phi hai thanh đoản kiếm xuyên đầu, sau đó cậu nhặt vũ khí dưới đất lên và ném thẳng về phía chúng. Hơn hai canh giờ sau, cả đấu trường là một vũng máu với xác quân huyền ô chồng chất lên nhau. Chỉ còn lại có ba tên, một nam, một nữ và một tên tuổi còn thiếu niên. Tên nam huyền ô cầm đao lao nhanh về phía Thủy Tinh, hét lớn, nhưng có lẽ hắn đâu có biết được Thủy Tinh có sức mạnh hơn người. Lưỡi dao chỉ mới chém xuống có được một đoạn thì Thủy Tinh đã dùng tay trái đỡ thẳng vào cổ tay hắn. Thế rồi cậu ta gồng sức bẻ quát bàn tay của tên nam huyền ô này. Chưa hết, Thủy Tinh còn dùng chân đá mạnh thẳng vào đầu gối, khiến cho hắn phải ngã khuỵu một chân xuống, tiếng hét vang trời. Thủy Tinh lúc này tay trái vẫn giữ cổ tay hắn, tay phải để lên bắp tay kéo bẻ mạnh để tháo khớp hắn ra. Kết thúc là Thủy Tinh dùng tay của tên này đang cầm đao tự cứa cổ mình. Tên nam huyền ô này ngã gục người xuống. Lính nữ huyền ô kia thấy Thủy Tinh có võ thuật tinh thông, đồng thời giả mang quá mà cầm con dao găm cứ lẩy bẩy. Thủy Tinh mỉm cười nhìn cô ta mà từ từ tiến lại. Thế nhưng mà khi quay qua về phía đứa nhóc chưa trưởng thành còn đang run rẩy kia, thì lính nữ này bỗng hét lớn, toàn thân đổi thành màu đen xám, cơ bắp cuồn cuộn, cầm dao găm hét lớn lao về phía Thủy Tinh. Cứ ngỡ rằng cô ta sẽ gây khó khăn cho Thủy Tinh, nào ngờ cậu ta nhanh người né đòn, dùng tay bẻ quạt khớp khuỷu tay của người lính nữ huyền ô này. Nhanh như cắt, Thủy Tinh cầm con dao găm cắm mạnh vào cổ của người con gái này và rạch một đường dài dọc xuống lưng. Chỉ nghe tiếng xương sườn gãy răng rắc, lính nữ huyền ô này nằm vật ra đất, trên người là một vết cắt lớn lòi cả nội tạng ra. Thủy Tinh cầm con dao tung lên tung xuống, tiến tới phía cậu nhóc huyền ô đang run lẩy bẩy kia. Thủy Tinh hỏi, còn lời nào bố nói không nhóc? Thằng nhóc này nhìn xung quanh thấy toàn bộ binh lính huyền ô đã chết thì chỉ biết nghiến răng cầm chắc cây giáo lao về phía Thủy Tinh mà hét lớn. Vua Hùng ngồi trên đài cứ đinh ninh rằng Thủy Tinh sẽ tha mạng cho thằng nhóc này. Thằng nhóc cầm giáo đâm thẳng về phía Thủy Tinh. Cậu ta dùng một chân đá mạnh ngọn giáo qua một bên, khiến cho thằng nhóc mất đà lao thẳng người về phía Thủy Tinh. Trong tay Thủy Tinh là con dao găm. Cậu ta đưa lên đâm mạnh xuyên từ dưới cầm lên thẳng đỉnh đầu đứa nhóc. Thế rồi Thủy Tinh đứng thẳng người rút dao ra, toàn thân đứa nhóc đổ trầm xuống đất. Ngay sau đó là tiếng hò reo của toàn thể người dân đang coi. Có lẽ là họ vừa được chứng kiến một màn chém giết thỏa đáng với những kẻ mà họ căm thù. Thế nhưng Vua Hùng thì khác. Ngay khi xác đứa nhóc đổ xuống nền sân đấu, cũng là lúc mà toàn thân Vua Hùng bỗng khẽ trùng lên. Mặt Vua Hùng biến sắc, miệng trùng lên bần bật. Thủy Tinh con! Tộc trưởng thấy sắc mặt Vua Hùng không được tốt, bèn hỏi, Vua Hùng, ngài không sao chứ? Trên trán của Vua Hùng là lấm tấm bộ hôi hột. Ngài quay đầu ra đáp, Ta không sao. Thế rồi Vua Hùng quay đầu nhìn Thủy Tinh đang đứng dưới võ đài. Người lấm tấm máu đang cúi đầu chắp tay cảm ơn người dân đã ủng hộ. Thế rồi ngài quay qua nhìn Sơn Tinh. Trên nét mặt cậu ta cũng có một chút gì đó thoáng buồn. Hồi 4. Thâu đồng đựng máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.